Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 485. Chương 4841. Thất Hồ Tán Nhân báo tin 2. Thiên Ma Cung Sao có khả năng mang toàn bộ kế hoạch nói cho vương gia, còn phối hợp vương gia hành động, làm áo cưới cho người khác. Đừng nói vương gia, Trấn Hải Cung cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Mạnh Bân chưa nói cho người khác sự tồn tại của Huyền Thiên Huyết Đằng. Ngoài ra, Vương Mạnh Bân tự mình hủy diệt một đống điển tịch của gia tộc, lao đi điển tịch gia tộc ghi chép liên quan Hải Đường, trong ngàn năm, không cho phép bất luận kẻ nào tìm đọc điển tịch tương quan. Nếu là để Trấn Hải Cung biết quan hệ của vương gia cùng Diệp Hải Đường, nhiều lắm là mắng một trận, Diệp Hải Đường không đại biểu được vương gia. Hơn nữa ma giới và huyền dương giới không có xung đột chính diện, Trấn Hải Cung cũng không đến mức vì việc này diệt vương gia tộc tu tiên nào không có mấy viên con chuột. Nhiều lắm coi Diệp Hải Đường trở thành cước chuột của vương gia. Nếu Huyết Ảnh tộc biết quan hệ của vương gia cùng Diệp Hải Đường, tuyệt đối sẽ diệt vương gia. Huyết Ảnh tộc hao phí hơn vạn năm thời gian cùng lượng lớn nhân lực vật lực, bồi dưỡng Huyền Thiên Huyết Đằng, kết quả là bị vương gia đoạt đi, Huyết Ảnh tộc khẳng định sẽ trả thù. Một lần này hành động cũng đã chứng minh tác dụng to lớn của Diệp Hải Đường, ngày sau hạ giới lại có thứ gì tốt, hoặc là bùng nổ phiền toái gì, vương gia không tiện ra tay, liền liên hệ Diệp Hải Đường. Để Diệp Hải Đường phái ma tộc đi làm. Vì thế, Vương Mạnh Bân đề cao cấp bậc an toàn của Diệp Hải Đường, sửa Hải Đường Điện thành Ngọc Đường Điện, tộc lão hạ giới cũng không cho phép bước vào Ngọc Đường Điện. Chỉ có số ít tộc nhân biết Diệp Hải Đường như bọn Vương Mạnh Bân mới có thể phân hồn hạ giới liên hệ Diệp Hải Đường. Chờ cha mẹ trở về rồi nói sau, một lần này chẳng những đạt được Huyền Thiên Huyết Đằng, chúng ta lại có thể khống chế thêm mấy giới diện, Vương Thanh Thanh cười nói. Sau khi ma tộc lui binh, vương gia phối hợp Trấn Hải Cung, đối phó có quy mô giới diện Huyết Ảnh tộc chiếm lĩnh. Không biết là không có phá giới thạch, hay Huyết Ảnh tộc Huyền Quang Đại Lục tức giận tộc nhân hạ giới vô dụng, chưa phải người hạ giới trợ giúp. Vương gia đánh hạ giới diện Huyết Ảnh tộc khống chế chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó chia một chén canh, khống chế thêm mấy giới diện không phải vấn đề. Trấn Hải Cung cũng tìm kiếm Huyền Thiên Linh Mục, đáng tiếc chưa thể thành công. Như vậy, vương gia đã khống chế 13 hạ vị giới diện. Trải qua trận chiến này, một đám cao thủ cũng được tôi luyện, kinh nghiệm sinh tử đấu phong phú hơn không ít. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, phẩm châm xả thân thành nhân, từ trong hậu nhân của hắn chọn lựa 20 người trọng điểm bồi dưỡng, ưu tiên giúp bọn họ tiến vào luyện hư kỳ. Nếu không phải vương phẩm châm hy sinh, vương gia đạt được Huyền Thiên Huyết Đằng, tin tức cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, đưa tới phiền toái to lớn. Mạnh Bân tuyên bố với bên ngoài phẩm châm đã phi thăng huyền dương giới. Ngày sau tộc nhân hạ giới phi thăng huyền dương giới, hỏi tình huống phẩm châm, Mô Sơn, ngươi nghĩ cái lý do thích hợp qua loa cho xong, để bọn họ cảm thấy phẩm châm sau khi phi thăng huyền dương giới, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thân tử đạo tiêu là được, Vương Thanh Thanh dặn dò. Vương Mô Sơn gật gật đầu, đáp ứng. Vương Mô Sơn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một pháp quyết, có chút kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Thanh Thanh mở miệng hỏi. Thất Hồ Tán Nhân tới đây. Nói là có chuyện quan trọng muốn gặp mặt lão tổ tông. Vương Mô Sơn nhớ mày nói, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đi Thanh Ly Hải Vực tranh đoạt Càn Khôn Lưu Ly Thạch rồi, không có khả năng hiện thân. Ta đi tiếp đãi hắn đi, nói với ta cũng tương tự, mời hắn đến sảnh đón khách. Vương Thanh Thành phân phó. Vương Mô Sơn đáp một tiếng, đánh vào một pháp quyết, múa máy một phen. Vương Thanh Thành tới sảnh đón khách, lặng lặng chờ. Một lát sau, Thất Hồ Tán Nhân đi vào, sắc mặt hơi tái nhợt. Một bộ dáng có thương tích trong người. Giang đạo hữu, cha mẹ đang bế quan tu luyện, có chuyện gì, ngươi nói với ta cũng tương tự. Vương Thanh Thành thành khẩn nói, ta cùng bạn bè đi mang hoang chi địa săn giết yêu thú, bất ngờ phát hiện một con phệ nguyên thú bậc 7, nhưng bạn bè của ta ngộ hại, một mình ta không diệt được yêu thú này, cố ý tới nói cho vương gia các ngươi, cha ngươi có ân lớn đối với ta. Thất Hồ Tán Nhân chậm rãi nói, bọn họ gặp độc trùng bậc 7. Bạn bè đã thân tử đạo tiêu, Thất Hồ Tán Nhân chạy trốn nhanh, tránh thoát một kiếp, bất ngờ phát hiện phệ nguyên thú bậc 7. Hắn có thương tích trong người, một mình một người không tin tưởng bắt được phệ nguyên thú, liền dứt khoát rời khỏi, thông báo vương gia. Vương gia vẫn luôn tìm kiếm phệ nguyên thú bậc 7, da của nó là tài liệu chính luyện chế hóa lôi phù. Phệ nguyên thú bậc 7. Vương Thanh Thành có chút động lòng. Thất Hồ Tán Nhân lấy ra một cái ngọc giản màu xanh nhạt, ném cho Vương Thanh Thành, nói. Đây là vị trí ta phát hiện phệ nguyên thú, ta không biết sao huyệt của nó ở nơi nào. Các ngươi nếu muốn tìm kiếm phệ nguyên thú, phải tốn nhiều tâm tư chút. Đa tạ, Giang đạo hữu, không biết ngươi muốn cái gì? Vương Thanh Thanh khách khí nói, loại chuyện này xử lý không tốt, nhỡ đâu bọn họ chạy tới nơi, chậm chạp tìm không thấy phệ nguyên thú, vậy là đi tay không một chuyến, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Chờ các ngươi bắt được phệ nguyên thú rồi nói sau, nhỡ đâu các ngươi đi chậm một bước, bị người ta giết, vậy thì không ổn rồi. Thất Hồ Tán Nhân thành khẩn nói, suy bụng ta ra bụng người, Vương Trường Sinh chưa, vì một món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự giết người diệt khẩu, hắn cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm. Chờ bọn Vương Thanh Thành tìm được phệ nguyên thú, lại bàn bạc thù lao, hắn tin được Vương gia. Giang đạo hữu tín nhiệm chúng ta như thế. Vương Thanh Thành khẽ cười nói, người có tiếng cây có bóng, Giang mộ tin được Vương gia các ngươi. Ta sẽ ở phường Thị Thiên Hải một đoạn thời gian, đắc thủ lại cho ta biết, không đắc thủ, thì không cần liên hệ ta, để các ngươi đi tay không một chuyến, ta cũng xấu hổ nhận thù lao. Thất Hồ Tán Nhân nói xong lời này, xoay người rời khỏi. Vương Thanh Sơn đi vào, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ, phệ nguyên thú bậc 7, cái này trái lại hiếm thấy. Thất ca, ngươi lưu thủ Thanh Liên đảo, ta cùng Nhất Đao đi một chuyến là được. Vương Thanh Thành chủ động xung phong. Phân hồn Vương Mạnh Bân còn chưa trở về, bản thể không có cách nào đi mang hoang chi địa. Vương Thanh Sơn thực lực mạnh mẽ, tà trấn Thanh Liên đạo tương đối tốt, ở đất liền đấu pháp, Vương Thanh Thành có thể phát huy ưu thế không nhỏ. Được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, gọi đoàn đạo hữu theo đi, ổn thỏa một chút. Vương Thanh Sơn đề nghị. Vương Thanh Thành gật gật đầu, đáp ứng, hắn gọi Vương Nhất Đao, rời khỏi Thanh Liên đảo, đi Thương Viên Sơn Mạch trước, gọi đoàn Thông Thiên đi cùng. Đi mang hoang chi địa. Ở sâu trong mang hoang chi địa, một mảng rừng trúc màu xanh mênh mông vô bờ. Vương Thanh Thành, Vương Nhất Đao cùng đoàn Thông Thiên chậm rãi tiến lên, tốc độ không nhanh. Vẻ mặt bọn họ đầy đề phòng, căn cứ bản đồ Thất Hồ Tán Nhân cung cấp, bọn họ đã tìm được nơi xảy ra chuyện, lấy nơi xảy ra chuyện làm trung tâm, phạm vi 1 tỷ dặm là phạm vi tìm tòi. Trước mắt còn chưa tìm được phệ nguyên thú bậc 7. Những năm qua, có không ít tán tu bán ra tin tức yêu thú cho vương gia, tu sĩ vương gia chạy tới nơi, yêu thú có thể đã bị tu sĩ khác giết chết, hoặc là chạy trốn, tình huống này cũng không hiếm thấy. Man hoang chi địa quá lớn rồi, yêu thú bậc 7 không ít, nói không chừng phệ nguyên thú bị yêu thú bậc 7 khác giết, lại hoặc là bị tu sĩ hợp thể khác giết, cũng có thể đã chạy tới nơi khác. Đoàn Thông Thiên từng tới man hoang chi địa rất nhiều lần, lúc luyện hư kỳ, hắn từng tới vài lần, tìm kiếm tài nguyên tu tiên. Vương Thanh Thành và Vương Nhất Đao là lần đầu tiên đến man hoang chi địa. Lá trúc khô vàng rơi trên mặt đất không ít, dày cả thước. Đoàn Thông Thiên đột nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống, từ trong lá trúc khô vàng tìm được một ít hạt màu vàng nhạt, đặt ở trước mũi khẽ ngửi vài cái, dùng sức bóp nát. Nhân bá phụ, đây là cái gì? Vương Thanh Thành tò mò hỏi. Đây là phân của tâm linh điêu, có chứa một tia mùi dược thảo, phệ nguyên thú khẳng định chưa từng tới nơi này, nếu không khẳng định sẽ phát hiện phân của tâm linh điêu. Do đó ăn luôn phân. Đoàn Thông Thiên phân tích, phệ nguyên thú thích ăn các thứ có linh khí, đặc biệt linh dược linh thảo nhiều năm tuổi, thậm chí sẽ ăn phân yêu thú khác. Ngài có thể xác định là phân của tâm linh điêu. Vương Thanh Thành hơi sửng sốt, nghi hoặc nói. Phân lại không biết tên, Đoàn Thông Thiên làm sao khẳng định là phân tâm linh điêu. 100% xác định, sẽ không sai. Ta quanh năm lấy săn giết yêu thú mà sống, sẽ không nhận lầm, phân tâm linh điêu ở nơi này. Chủ yếu là tuyên bố chủ quyền, chúng ta đổi một chỗ khác đi. Đoàn Thông Thiên trầm giọng nói, hắn bốn biển là nhà, lấy săn giết yêu thú mà sống, biết rõ tập tính cuộc sống của nhiều loại yêu thú. Vương Thanh Thành không nghi ngờ, đáp ứng, Vương Nhất Đao càng sẽ không có ý kiến gì, thành thật đi theo. Non nửa tháng sau, bọn họ xuất hiện ở trong một mảng dãy núi xanh biếc liên miên không dứt, có thể nhìn thấy lượng lớn cổ thụ che trời, cành lá um tùm, che mất lượng lớn ánh nắng. Bọn họ tới man hoang chi địa đã hơn một năm, còn chưa tìm được phệ nguyên thú bậc 7, đụng tới một ít yêu thú bậc 7 hạ phẩm, nhưng đều không phải đối thủ của bọn họ. Còn từng phát hiện yêu thú bậc 7 thượng phẩm, nhưng Vương Thanh Thành thần thức mạnh mẽ, phát hiện yêu thú này, sớm tránh đi. Đoàn Thông Thiên ngồi xổm xuống, gạt ra lá rụng trên mặt đất, lộ ra một cái dấu chân thú to lớn rõ ràng, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Hắn lắc lắc đầu, đứng dậy. Có phát hiện gì không? Nhân bá phụ. Vương Thanh Thành khách khí hỏi. Đoàn Thông Thiên lắc đầu nói, không có, cái này không phải phệ nguyên thú lưu lại, chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, một đợt tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc cất lên, vang vọng thiên địa. Trong lòng Đoàn Thông Thiên cùng Vương Thanh Thành chấn động, sắc mặt hai người trở nên ngưng trọng. Vương Nhất đau mặt không biểu cảm, nhìn không ra mừng hay giận. Đi, đi xem chút, có lẽ là tu sĩ khác đang chém giết yêu thú, có lẽ bọn họ từng đụng tới phệ nguyên thú. Đoàn Thông Thiên phất phất tay, ba người hướng về ngọn nguồn thanh âm di động. Một mảnh đất trống, một con báo toàn thân màu xanh đang đấu pháp với một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu đỏ. Con báo màu xanh có ba con mắt, mãng xà khổng lồ màu đỏ có hai cái đầu. Trong miệng con báo màu xanh phun ra từng tia sét màu xanh thu to, hai cái đầu của mãng xà khổng lồ màu đỏ phân biệt phun ra một ngọn lửa màu vàng cùng ngọn lửa màu trắng, đi lên nghênh đón. Tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Mãng xà khổng lồ màu đỏ hiển nhiên không phải đối thủ, không qua bao lâu liền bại trận. Nhiều tia sét màu bạc cắt qua bầu trời, bổ lên trên thân mãng xà khổng lồ màu đỏ, thân thể to lớn của mãng xà khổng lồ màu đỏ vặn vẹo không ngừng, nhiều cái vảy rơi ra, máu tươi đầm đìa. Tam nhãn lôi báo, song thủ dĩnh mãng, ra tay giải quyết chúng nó. Đoàn Thông Thiên nói xong lời này, lập tức vung đao bổ về phía tam nhãn lôi báo cùng song thủ dĩnh mãng. Tam nhãn lôi báo và song thủ dĩnh mãng đều là bậc bảy hạ phẩm, thực lực không mạnh, nhưng trong cơ thể tam nhãn lôi báo có thể có hấp lôi châu bậc bảy. Bọn họ tự nhiên không thể buông tha yêu thú này. Vương Nhất Đao cũng không nhàn rỗi, vung đao hướng về hư không chém một phát, một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên. Một lốc xoáy ánh vàng rực rỡ thổi quét ra, hướng thẳng đến tam nhãn lôi báo. Chân phải Vương Thanh Thành sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, dẫm về phía mặt đất khẽ nhoáng lên một cái. Cùng lúc đó, một hư ảnh hình người thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Thanh Thành. Tam nhãn lôi báo ý thức được không ổn, đang muốn chạy trốn, mặt đất lại sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, giống như nam châm, hút nó ở tại chỗ. Một đao quang chọc trời màu xanh đánh tới, còn chưa hạ xuống. Mặt đất đã nứt toát ra, một vòng xoáy màu vàng ống theo sát sau đó, nơi đi qua, từng cây to che trời bị gãy ngang. Hư ảnh con báo khổng lồ trên đỉnh đầu tam nhãn lôi báo phun ra một đạo lôi quang màu xanh thu to, nghênh đón. Ầm ầm ầm, lôi quang màu xanh bị đao quang chọc trời chém vỡ nát, đao quang chọc trời khí thế như cầu vồng, chém vỡ nát hư ảnh con báo khổng lồ, thân thể tam nhãn lôi báo khẽ rung một cái, phát ra tiếng gào rống thống khổ. Đao quang chọc trời chém lên trên thân tam nhãn lôi báo, truyền ra một tiếng vang trầm, ngoài thân tam nhãn lôi báo có thêm một vết chém mờ nhạt. Vòng xoáy màu vàng đánh lên trên thân nó, thân thể tam nhãn lôi báo rung lên, ngoài thân có thêm nhiều vết máu khủng bố. Ngoài thân tam nhãn lôi báo trào ra vô số đạo hồ quang màu xanh, muốn thi triển lôi độn thuật chạy trốn. Một đạo đao quang màu xanh cùng một đạo đao quang màu vàng dài vạn trượng từ trên trời giáng xuống, cùng nhau chém về phía tam nhãn lôi báo. Tam nhãn lôi báo muốn tránh đi, bất đắc dĩ thân thể nặng tự ức vàng cân, tứ chi rung lên, tự như cũng không có cách nào đứng vững. Nó vội vàng há mồm phun ra một đạo lôi quang màu xanh thu to, đi lên nghênh đón. Đao quang màu xanh và đao quang màu vàng chém vỡ nát lôi quang màu xanh, lục tục đánh lên trên thân tam nhãn lôi báo. Một tiếng kêu thảm vang lên, tam nhãn lôi báo bị chém thành hai nửa, mặt đất có thêm một vết nứt dài hơn vạn trượng, một con báo nhỏ vừa rời cơ thể. Một quần sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ con báo nhỏ. Không trung chợt hiện ra hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ, giống như sao băng rơi xuống đất đánh về phía ba người bọn Vương Thanh Thành. Quả cầu lửa màu đỏ vừa tới gần bọn họ trăm trượng, vô số mũi tên đất sắc bén phóng lên, xuyên thủng những quả cầu lửa màu đỏ này. Vương Nhất Đao và Đoàn Thông Thiên ra tay lần nữa, song thủ dĩnh mãng bị trọng lực giam cầm ở tại chỗ, căn bản không chạy được, không qua bao lâu đã bị giết. Vương Nhất Đao bước nhanh đi lên trước, khi lật ra thi thể tam nhãn lôi báo, phát hiện một hạt châu màu xanh, bên trên còn dính tơ máu. Hắn cầm lấy hạt châu màu xanh, vung vài lần ở trên không, chưa xuất hiện bất cứ lôi điện lực nào, cái này nói lên không phải dẫn lôi châu, vậy chính là hấp lôi châu. Hấp lôi châu bậc bảy hạ phẩm, quá tốt rồi. Vương Thanh Thành kích động nói, so với phệ nguyên thú bậc bảy, giá trị hấp lôi châu bậc bảy càng cao hơn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đánh hạ mấy chỗ cứ điểm của Tích tộc, cũng chưa đạt được một viên hấp lôi châu bậc bảy. Vương Thanh Thành hoàn toàn không ngờ, bọn họ ở nơi này có thể đạt được một viên hấp lôi châu bậc bảy. Để trận pháp sư bậc bảy bố trí thành hóa lôi đại trận, tộc nhân đổ thất cửu lôi kiếp thoải mái hơn nhiều. Hóa lôi đại trận tương đương với một món cửu quang bình, cái này còn là hấp lôi châu bậc bảy hạ phẩm. Nếu là hấp lôi châu bậc bảy thượng phẩm, hiệu quả ngăn cản lôi kiếp càng mạnh hơn. Tu sĩ đại thừa cũng sẽ động lòng. Vương Nhất Đao lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, cất hấp lôi châu đi, thu vào nhẫn trữ vật, thi thể yêu thú cũng thu vào nhẫn trữ vật. trở về giao cho tộc nhân luyện khí. Chúng ta vận khí không tệ, nếu có thể tìm được phệ nguyên thú bậc 7, vậy càng tốt. Đoàn Thông Thiên cười nói, bọn họ tiếp tục tra xét, dọc đường đụng tới không ít yêu thú bậc 7, chưa phát hiện phệ nguyên thú. Hơn nửa năm sau, ba người bọn Đoàn Thông Thiên xuất hiện ở trong một hẻm núi hẹp dài, trên mặt đất phân tán lượng lớn khối đá màu xám trắng, hai bên vách núi vách đá gập ghềnh, có không ít dây leo màu xanh. Có thể phệ nguyên thú chỉ là đi ngang qua, Giang đạo hữu vừa vặn đụng tới phệ nguyên thú, hoặc là phệ nguyên thú bị yêu thú khác giết rồi, Đoàn Thông Thiên đoán. Tìm một đoạn thời gian nữa đi, nếu còn tìm không thấy, chúng ta liền trở về đi. Dù sao một chuyến này ra ngoài cũng không thiệt rồi, chúng ta, Vương Thanh Thành còn chưa nói xong, một đợt tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất khẽ chấn động. Chẳng lẽ lại có yêu thú đang đấu pháp, đi qua nhìn xem, Đoàn Thông Thiên hướng về ngọn nguồn thanh âm chạy đi, Vương Thanh Thành và Vương Nhất Đao vội vàng đuổi theo. Một mảnh đất trống, năm nam một nữ đang đấu pháp, mặt đất gồ ghề, phân tán mấy món thông thiên linh bảo linh quang ảm đạm, chỗ xa có hai thi thể. Trịnh Thu Nguyệt nhíu chặt lông mày lá liễu, một hạt châu lóe ra hào quang vàng óng lơ lửng ở đỉnh đầu, nở rộ ra một mảng quần sáng màu vàng bao phủ toàn thân nàng. Một hư ảnh nữ tử màu đỏ lơ lửng ở đỉnh đầu của nàng, làm phép công kích hai nam tử ngũ quan rất tương tự, đỉnh đầu của hai nam tử đều có một hư ảnh thành lằn thật lớn. Hai tán tu hợp thể kỳ phát hiện hai con kim dực lôi hổ bậc 7, có thể trong cơ thể có hấp lôi châu bậc 7, bọn họ không phải đối thủ, thông báo một vị trưởng lão hợp thể của thần binh môn, mời hai vị tu sĩ hợp thể đi, Trịnh Thu Nguyệt đi chung. Trịnh Thu Nguyệt thân là hậu nhân của Trịnh Thiên Hồng, tự nhiên không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên, nàng đã tiến vào hợp thể kỳ, trước mắt là hợp thể sơ kỳ. Bốn người bọn họ liên thủ, thuận lợi tiêu diệt hai con kim dực lôi hổ, tiếc nuối là, trong cơ thể chúng nó không có hấp lôi châu bậc 7, có một viên dẫn lôi châu bậc 7, cũng không tệ. Ba tu sĩ tích tộc đột nhiên xông ra, đánh bọn họ không kịp trở tay, hai tu sĩ hợp thể bị giết, Trịnh Thu Nguyệt và một người khác đau khổ chống đỡ. Tốc chiến tốc thắng, tiễn bọn chúng lên đường, một ông lão áo bào đỏ bụng vệ phân phó, đỉnh đầu có một hư ảnh thằng lằn toàn thân màu đỏ. Lão biến đổi pháp quyết, hư ảnh thằng lằn phun ra một đạo hào quang màu đỏ, hướng thẳng đến một thanh niên áo bào vàng thân hình cao lớn đối diện. Tay phải của thanh niên áo vàng không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng có thương tích trong người. Thanh niên áo bào vàng bấm pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu tung một cú đấm. Sau khi một tiếng xé gió vang lên, một hư ảnh nắm đấm ánh vàng rực rỡ bay ra, đánh tan hào quang màu đỏ. Một làn sương mù màu đỏ gây mũi thổi quét đến, hư ảnh nắm đấm màu vàng đánh trúng sương mù màu đỏ, giống như bùn rơi vào biển lớn. Sương mù màu đỏ và hư ảnh hình người va chạm, bốc lên một làn khói, linh quang của hư ảnh hình người ảm đạm đi. Hào quang màu đỏ lóe lên, một ấn tỳ khổng lồ màu đỏ bỗng dưng nện xuống, thanh niên áo vàng đang muốn làm phép ngăn cản, chợt hự một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu đen, hiển nhiên đã trúng kịch độc, độc tính phát tác rồi. Hắn hét thảm một tiếng, ấn tỳ khổng lồ màu đỏ nện xuống, mặt đất khẽ nhoáng lên. Như vậy, Trịnh Thu Nguyệt lấy một địch ba, nàng căn bản không phải đối thủ. Hư ảnh nữ tử vung đôi tay, mấy ngàn quả cầu lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, đền xuống kẻ địch. Ầm ầm ầm, quả cầu lửa màu đỏ đánh tới bị tu sĩ tích tộc đỡ hết, lửa văng khắp nơi. Nhân cơ hội này, Trịnh Thu Nguyệt hóa thành một đạo độn quang màu đỏ xé gió mà đi, tốc độ rất nhanh. Nàng còn chưa chạy ra bao xa, hư không truyền đến một tiếng xé gió chói tai, một cái đuôi thằng lằn thu to từ trên trời giáng xuống, đập lên hộ thể linh quang của nàng. Một tiếng vang trầm cất lên, Trịnh Thu Nguyệt từ trên cao rơi xuống, không đợi nàng thở một hơi, một ấn tỳ khổng lồ màu đỏ bỗng dưng hiện lên, đón đầu nện xuống. Cùng lúc đó, ba món thông thiên linh bảo lóe ra linh quang bắn đến, một bộ dáng muốn dồn nàng vào chỗ chết. Trịnh Thu Nguyệt lộ vẻ mặt tuyệt vọng, nàng căn bản không phải đối thủ của ba tên tích tộc hợp thể, chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, thế mà đụng phải tu sĩ tích tộc. Vô số hạt cát màu vàng bay vút đến, xoay vù vù, hóa thành một tấm khiên hào quang màu vàng lập lòe, che ở trước người Trịnh Thu Nguyệt. Hầu như cùng lúc đó, một cây trường đao lóe ra hào quang màu xanh bắn nhanh đến, đánh bay ấn tỳ khổng lồ màu đỏ. Ba món thông thiên linh bảo đánh lên tấm khiên màu vàng, truyền ra tiếng phành phành trầm đục. Trịnh Thu Nguyệt lộ vẻ mặt vui mừng, nhìn về phía sau, nhìn thấy ba người bọn Đoàn Thông Thiên đi về phía nàng. Đoàn Thông Thiên dùng khuôn mặt giả xuất hiện, xác suất bị người ta nhận ra rất thấp. Cho dù người khác nhìn thấy Đoàn Thông Thiên cùng một chỗ với tu sĩ Vương gia, Vương Thanh Thành cũng có thể nói là bạn tốt. Trịnh tiên tử, ngươi không sao chứ? Vương Thanh Thành mở miệng hỏi. Ta không sao, Vương đạo hữu, cẩn thận một chút, bọn họ thần thông không nhỏ, đám người Lục sư huynh bị tích tộc ám toán, thân tử đạo tiêu rồi, Trịnh Thu Nguyệt nhắc nhở. Giao thủ chính diện, bọn họ không sợ tu sĩ tích tộc, nhưng tu sĩ tích tộc đánh lén, bọn họ vậy mới thua. Đa tạ Trịnh tiên tử nhắc nhở, bọn chúng không chạy được đâu, Vương Thanh Thành trầm giọng nói, mặt đầy sát khí. Căn cứ tình báo Lam Phúc không cung cấp, lần trước xung đột chủng tộc, chính là tích tộc châm ngòi thổi gió, bằng không dị tộc hải ngoại sẽ không công kích Vương gia. Ba người bọn ông lão áo bào đỏ nhìn thấy ba người Vương Thanh Thành, bọn họ không nói hai lời, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Bây giờ mới muốn đi, muộn rồi, Vương Thanh Thành hư lạnh một tiếng, chân phải dẫm lên mặt đất một phát, một vầng sáng màu vàng khuếch tán ra, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ. Ba người bọn ông lão áo bào đỏ không chịu khống chế rơi về phía mặt đất, giống như có một ngọn núi lớn nặng ức vạn cân đè ở trên người. Sắc mặt ông lão áo bào đỏ trầm xuống, giơ tay phải lên, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra. Trong lòng Vương Thanh Thành thầm kêu không ổn, bấm pháp quyết, tấm khiên màu vàng tán loạn, hóa thành một màn cát màu vàng thật lớn, bao phủ bốn người bọn họ. Hào quang màu đỏ lóe lên, một hạt châu màu đỏ lóe ra, hào quang màu đỏ bỗng dưng hiện lên, phù văn lấp lóe. Hạt châu màu đỏ nổ tung, một mảng lôi quang màu đỏ thật lớn phóng lên trời, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, khói bụi đầy trời. Ba người bọn ông lão áo bào đỏ nở rộ đồng quang, hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Không qua bao lâu, ba người bọn Vương Thanh Thành từ trong lôi quang màu đỏ bay ra, lựa chọn một mục tiêu, đuổi theo. Một dãy núi xanh biếc liên liên chập trùng, một đạo hào quang màu xám nhanh chóng lướt qua bầu trời. Một tiếng nam tử quát to đinh tai nhức óc vang lên, hào quang màu xám dừng lại, hiện ra một nam tử áo bào xám dáng người gầy, đôi mắt lõm xuống. Không gian nổi lên dao động, một bàn tay che trời màu vàng bỗng dưng hiện lên, vỗ lên hộ thể linh quang của nam tử áo bào xám. Nam tử áo bào xám nhanh chóng rơi về phía mặt đất, cũng may có hộ thể linh quang bảo hộ, hắn tạm thời không có việc gì. Mặt đất phạm vi trăm dặm hóa thành cát, cuồng phong thổi từng trận, một cái hố cát thật lớn hiện ra, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay múa, ngưng tụ lại với nhau, hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu vàng, từ bốn phương tám hướng đánh về phía nam tử áo bào xám. Nam tử áo bào xám lấy ra một cây cờ phướng màu đen, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, phát ra một cơn lốc xám xịt, bảo vệ hắn. Một hư ảnh thằn lằn khổng lồ đen sì xuất hiện ở bầu trời. Hư ảnh thằn lằn khổng lồ phun ra một làn sương mù màu xám dính dính, nhìn đón. Nắm đấm khổng lồ màu vàng va chạm vào sương mù màu xám, nhất thời bốc lên một làn khói, trực tiếp hòa tan, tính ăn mòn rất mạnh. Độc tu, thế này cũng hiếm thấy. Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình âm vang lên, vừa dứt lời, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay lên, chợt ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Thanh Thành. Vương Thanh Thành vừa hiện thân, đôi mắt hư ảnh thằn lằn khổng lồ đều bắn ra một đạo hào quang màu xám, hướng thẳng đến Vương Thanh Thành. Vô số hạt cát màu vàng bay lên, hóa thành một bức tường màu vàng dày đặc, che ở trước mặt Vương Thanh Thành. Hai đạo hào quang màu xám đánh trúng bức tường màu vàng, đánh ra hai cái lỗ lớn, bốc lên từng làn khói, nhưng rất nhanh, lượng lớn hạt cát màu vàng lao tới, bịt lại chỗ hổng. Ngoài thân Vương Thanh Thành nở rộ hào quang màu vàng, vô số hạt cát màu vàng lao về phía hắn, thân thể hắn nhanh chóng phóng to, biến thành một người khổng lồ màu vàng cao mấy trăm trượng. Người khổng lồ ngũ quan mơ hồ, sải bước đi về phía nam tử áo bào xám. Cùng lúc đó, trong hố cát thật lớn chợt hiện ra một, rồi lại một người khổng lồ màu vàng cao mấy trăm trượng, chúng nó ngũ quan mơ hồ, ung ung di động về phía nam tử áo bào xám. Nam tử áo bào xám nhíu mày, bấm pháp quyết, cơ phướng màu đen nở rộ linh quang, phóng ra mấy chục cơn lốc màu xám, đi lên nghênh đón. Ầm ầm ầm, mười mấy người khổng lồ màu vàng bị cơn lốc màu xám xé nát, nhưng rất nhanh, vô số hạt cát màu vàng bay lên, một lần nữa hóa thành mười mấy người khổng lồ màu vàng cao mấy trăm trượng, một lần nữa đi về phía nam tử áo bào xám. Nam tử áo bào xám nhíu mày, muốn làm phép thoát đi, nhưng một trọng lực mạnh mẽ gắt cao trói buộc hắn ở trong hố cát. Màu cát màu vàng dày đặc từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến, một bộ tư thế muốn đâm hắn thành cái sàn. Sắc mặt nam tử áo bào xám trầm xuống, biến đổi pháp quyết, hư ảnh thằn lằn khổng lồ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một mạng lớn sương mù màu xám gai mũi. Sau khi tiếp xúc đến màu cát màu vàng bốc lên một làn khói, trực tiếp bị hòa tan, nhưng màu cát màu vàng sinh sôi không thôi, chỉ cần hố cát màu vàng còn, liền có thể ngưng tụ ra, công kích nam tử áo bào xám. Mặc kệ nam tử áo bào xám phá hủy người khổng lồ màu vàng bao nhiêu lần, người khổng lồ màu vàng rất nhanh xuất hiện lần nữa, vô cùng vô tận. Thời gian trôi qua từng chút một, sắc mặt nam tử áo bào xám tái nhợt đi. Hắn đấu pháp với Trịnh Thu Nguyệt đã tiêu hao không ít pháp lực, còn tiếp tục như vậy, chờ hắn tiêu hao hết pháp lực, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Một con dao long cát màu vàng hình thể thật lớn bay vút đến, nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Hư ảnh thành lan khổng lồ phun ra một đạo hào quang màu xám thu to, lướt qua thân thể dao long cát màu vàng, dao long cát màu vàng nổ tung ra, một trận cuồng phong thổi qua. Một con dao long cát màu vàng hình thể thật lớn từ đáy hố cát bay ra, một lần nữa lao tới. Nam tử áo bào xám nhíu mày, đang muốn làm phép ngăn cản, một người khổng lồ màu vàng cao mấy trăm trượng từ trong hố cát chui ra, xuất hiện ở phía sau hắn. Nam tử áo bào xám bị dọa nhảy dựng, đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang lên, chính là Trấn Thần Hống. Đầu cạo nam tử áo bào xám trầm xuống, đầu váng mắt hoa, người khổng lồ màu vàng vung hai nắm đấm, đánh trúng hư ảnh thằng lằn khổng lồ, đồng thời há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh thằng lằn khổng lồ phát ra tiếng rít gào thống khổ, tán loạn biến mất. Pháp tướng bị phá, nam tử áo bào xám phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Hắn bấm pháp quyết, cơ phướng màu đen nở rộ linh quang, trào ra một vòi rồng xám xịt, hướng thẳng đến người khổng lồ màu vàng, đồng thời ngoài thân trào ra một mạng lớn khói độc màu đen gai mũi. Vòi rồng màu đen đánh lên trên thân người khổng lồ màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm. Người khổng lồ màu vàng chạm vào sương mù màu đen, bốc lên một làn khói, hai nắm tay lóe ra hào quang màu vàng xuyên qua sương mù màu đen, đánh về phía nam tử áo bào xám. Phanh phanh hai tiếng, hộ thể linh quang của nam tử áo bào xám chặn được nắm tay màu vàng. Lúc này, dao long cát màu vàng lao tới, đánh lên hộ thể linh quang của nam tử áo bào xám, truyền ra một tiếng vang trầm, thân thể dao long cát màu vàng tán loạn, hiện ra một cây trường mâu lóe ra hào quang màu vàng. Trường mâu màu vàng đánh lên hộ thể linh quang của nam tử áo bào xám, hộ thể linh quang lóe lên một lần, tán loạn biến mất. Hét thảm một tiếng, nam tử áo bào xám bị mâu cát màu vàng xuyên thủng thân thể, một con thằn lằn nhỏ bay ra khỏi cơ thể, nhanh chóng bành trướng. Một quần hào quang màu đen chói mắt phóng lên trời, trực tiếp tự bạo, không cho Vương Thanh Thành cơ hội bắt sống. Hào quang màu đen tan đi, Vương Thanh Thành đứng ở giữa không trung, trên người mặc một bộ chiến giáp lóe ra hào quang màu vàng, chiến giáp màu vàng hóa thành một mạng lớn hạt cát màu vàng, nhập vào ống tay áo hắn không thấy nữa. Tự bạo, quyết đoán như vậy. Vương Thanh Thành nhíu mày, một tay hướng về hố cát phía dưới chộp một cái nhẫn trữ vật màu đen bắn ra, bay về phía hắn. Thần thức của hắn đảo qua, bên trong có không ít đồ vật, linh dược vạn năm, đã có hơn 20 cây, trung phẩm thông thiên linh bảo chỉ 3 món. Hắn bay về hướng lúc tới đây, không đến thời gian một chén trà, hắn xuất hiện ở một mảnh đất trống, sắc mặt Trịnh Thu Nguyệt khôi phục vài phần hồng hào. Vương đạo hữu, đuổi kịp chưa? Trịnh Thu Nguyệt tò mò hỏi. Đuổi kịp rồi, nhưng người này đã tự bạo, không có cách nào siêu hồn, Vương Thanh Thành giải thích. Đa tạ Vương đạo hữu giúp đỡ. Bằng không tiểu muội chỉ sợ đã mất mạng, Trịnh Thu Nguyệt cảm kích nói. Nhất tay mà thôi, mọi người đều là nhân tộc, Tích tộc là kẻ địch chung của chúng ta, Vương Thanh Thành khiêm tốn nói. Không qua bao lâu, Vương Nhất Đao và Đoàn Thông Thiên lục tục trở lại, Vương Thanh Thành tò mò hỏi, đuổi kịp rồi. Hắn tự bạo rồi. Vương Nhất Đao trả lời, kẻ địch đánh không lại hắn, trực tiếp tự bạo. Tên kia độn thuật có chút lợi hại, để hắn chạy rồi. Đoàn Thông Thiên trả lời, hắn là cố ý thả kẻ địch chạy, đã đạt được bộ phận tinh huyết của kẻ địch. Vạn Linh Môn trấn ngôn chi bảo vạn yêu kính luyện vào tinh huyết yêu thú. Ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được yêu thú tồn tại, tiến tới truy tung. Thả dây câu dài bắt con cá lớn, như vậy tốt hơn. Trịnh Thu Nguyệt nửa tin nửa ngờ, cũng chưa truy hỏi. Chúng ta trở về đi, báo tin tức lên, để tu sĩ nhân tộc ngày sau tiến vào man hoang chi địa cẩn thận một chút, phòng bị Tích tộc, Vương Thanh Thành đề nghị. Đoàn Thông Thiên và Vương Nhất Đao không có ý kiến, Trịnh Thu Nguyệt cũng không có ý kiến, bốn người rời khỏi nơi đây. Đông Ly Giới, Thanh Liên Đảo. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Bạch, Vương Tông Khuyết và Vương Phỏng Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Trấn Hải Cung và Vương Gia liên thủ, rất thuận lợi đánh hạ 23 giới diện huyết ảnh tộc khống chế, 7 giới diện khác bị ma tộc chiếm cứ. Ma tộc tựa như không có quá nhiều hứng thú đối với hạ giới. Chỉ khống chế 7 giới diện sản xuất nhiều tài liệu huyết đạo, nhắm chừng chưa từ bỏ việc tìm kiếm ma hà huyết thạch. Kỳ quái là, huyết ảnh tộc huyền dương giới chậm chạp chưa phái người hạ giới, tự như từ bỏ tộc nhân hạ giới, bằng không nhân tộc không có cách nào dễ dàng như vậy đánh hạ giới diện huyết ảnh tộc khống chế. Qua một trận chiến này, Vương gia tổn hại không ít nhân thủ, một đám tộc nhân nổi bật lên. Trấn Hải Cung giao cho Vương gia quản lý 6 giới diện, như vậy, Vương gia nắm giữ 12 giới diện, trước mắt di chuyển rất nhiều tộc nhân đến giới diện khác. Xuyên qua giới diện khác vẫn là tương đối nguy hiểm, có hai đội tu sĩ lúc xuyên qua giới diện khác đụng tới cơn bão giới diện, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Chúng ta tính quay về thượng giới, nơi này giao cho các ngươi, trông coi tốt thất hồ đằng, Vương Mạnh Bân phân phó. Nguyên Thiên Nhiếp Đằng cũng đã dời tới trồng ở Thanh Niên Đảo, có tạo hóa thần thủy, phát triển khôi phục bình thường. Nhưng như vậy, tạo hóa thần thủy liền không đủ dùng. Vương gia phải nhanh một chút mang Huyền Thiên Huyết Đằng cùng thất hồ đằng lên, bằng không tạo hóa thần thủy dùng hết rồi, phát triển bị hạn chế, tộc nhân hạ giới không có cách nào giải quyết. Huyết ảnh tộc xâm nhập nhiều giới diện, chỉ có hai giới diện có tạo hóa thần thủy, có thể thấy được tạo hóa thần thủy quý giá. Vâng, Mạnh Bân lão tổ. Vương Phẩm Phong đáp ứng. Ba người bọn Vương Mạnh Bân nhìn nhau một cái, gật gật đầu, rời khỏi Thanh Liên Đảo. Nguyên Dương Giới, Thanh Liên Đảo. Một tòa trang viên diện tích cực lớn. Vương Thanh Thành, Vương Thanh Sơn cùng Vương Mô Phi ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Vừa về đến Thanh Liên Đảo, Vương Thanh Thành tìm Vương Mô Sơn cùng Vương Thanh Sơn tới, nói một lần tình huống bọn họ ở Man Hoang chi địa. Tạm thời tha cho hắn một mạng, chờ cửu thúc cửu thẩm trở về rồi nói sau. Vương Thanh Sơn đề nghị, lấy quan hệ của Vương gia cùng Vạn Linh Môn, mượn Vạn Yêu Kính không khó, muốn tìm được tích tộc đào tẩu, vậy thì khó rồi, dù sao Man Hoang chi địa không nhỏ, mang theo Vạn Yêu Kính, cũng rất khó tìm được tích tộc, nói không chừng đụng tới thượng cổ cự nhân. Vương Mô Sơn gật đầu nói, trước phát tin tức ra đi, không ít dương nghiệt tích tộc tránh ở Man Hoang chi địa, trên người bọn hắn có hấp lôi châu bậc 7, tu sĩ tích tộc biết được tin tức này. Hẳn là sẽ không ở lại Man Hoang chi địa nữa, nếu có thể ép bọn hắn đến hải ngoại, vậy thì tốt rồi. Từ tình báo bọn họ nắm giữ phân tích, dư nghiệt tích tộc đều ở hải ngoại. Man Hoang chi địa tương đối nguy hiểm, làm bạn với yêu thú, thu thập tài nguyên tu tiên cũng không tiện, hải ngoại rất nhiều đảo, chủng tộc cũng không ít, tích tộc khống chế mấy tiểu tộc ẩn thân, điều này không có vấn đề. Chúng ta ở hải ngoại không phải có một chút thám tử sao, bảo bọn họ lưu ý tin tức tích tộc một phen. Chờ cha mẹ trở về, lại đi mượn Vạn Linh Môn Vạn Yêu Kính, tìm kiếm dư nghiệt tích tộc. Vương Thanh Thành trầm giọng nói. Đúng rồi, Mô Sơn, phái người lưu ý một chút cấm linh tỏa thiên phù, thất tinh thương minh có lẽ có biện pháp. Bạn đang nghe chuyện nếu là trên tìm kênh được cứ điểm Zen quan trọng audio. Của tích tộc, hẳn là có thể dùng tới. Vương Thanh Sơn bổ sung nói. Thỏ khôn có ba hang, tích tộc khẳng định không chỉ một chỗ ẩn thân, nếu là có cấm linh tỏa thiên phù, lại thêm phá linh ca. Dư nghiệt tích tộc muốn chạy cũng chạy không được. Vương Mô Sơn đáp ứng, nhận lệnh rời đi. Vương Thanh Sơn quay về chỗ ở tu luyện, Vương Thanh Thành thì tới Thương Viên Sơn Mạch, hắn tu luyện công pháp thổ thuộc tính, chủ yếu phụ trách tọa trấn địa bàn gia tộc ở đất liền. Vương Thanh Phong, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Sơn tọa trấn Thanh Liên Đảo, Vương Thanh Thành và Đoàn Thông Thiên tọa trấn Thương Viên Sơn Mạch, việc ai người ấy làm. Ma giới, Ma Diễm Đại Lục, Ma Mãn Sơn Mạch, một gian mật thất lớn hơn trăm trượng. Cổ Lân ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu đen, cầm trên tay một tấm pháp kính lóe ra hào quang màu đen, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Cô ta là từ Hắc La giới phi thăng, Cổ Lân nhíu mày hỏi. Đúng vậy, nhưng thuộc hạ từng phái người điều tra, cựu U tiên tử ở Hắc La giới không có danh tiếng lắm, nàng ta cùng Phương đạo hữu như là đột nhiên xuất hiện, không biết sư thừa, chưa từng có ai nghe nói bọn họ tồn tại, một điểm này rất kỳ quái. Pháp kính màu đen truyền đến một giọng nữ tử cung kính. Phái thêm nhân thủ, ở hạ vị giới diện chúng ta khống chế điều tra một chút lai lịch của bọn họ, có tin tức lập tức cho ta biết. Cổ Lân phân phó, Diệp Thanh Niên chỉ mang 9 tu sĩ hóa thần tấn công hang ổ huyết ảnh tộc, đây là một điểm đáng ngờ. Có người ở dưới mí mắt bọn họ lẻn vào huyết vân sơn mạch, thần không biết quỷ không hay cướp đi Huyền Thiên Huyết Đằng, đây là hai điểm đáng ngờ. Kẻ địch còn có đồng bạn phối hợp tác chiến, còn bố trí trận pháp. Rõ ràng là có chuẩn bị, mà đến, bọn họ là làm sao biết Diệp Thanh Liên khi nào tấn công hang ổ huyết ảnh tộc, trùng hợp. Đương nhiên, đây chỉ là hoài nghi của Cổ Lân, Diệp Hải Đường, đều có thể giải thích. Tu sĩ ma tộc đều là hóa thần hậu kỳ, còn có phù triện bậc 6, 10 người đánh hạ hang ổ huyết ảnh tộc không phải vấn đề, thủ lãnh nhiều thế lực ma tộc hạ giới, đều biết đang tìm ma ha huyết thạch, không chừng tin tức để lộ, có ma tộc mưu đồ ma ha huyết thạch. Ở lúc Diệp Thanh Niên tấn công hang ổ huyết ảnh tộc ẩn nấp vào, bất ngờ phát hiện Huyền Thiên Huyết Đằng. Cổ Lân trái lại chưa hoài nghi Diệp Hải Đường xuất thân Vương gia, hắn là hài nhi Diệp Hải Đường tự trông coi tự ăn cắp, hoặc là cấu kết thế lực khác, đoạt đi Huyền Thiên Huyết Đằng. Cấu kết thế lực khác cũng không có sức thuyết phục quá lớn. Nếu Diệp Hải Đường thật sự cấu kết thế lực khác, căn bản không cần báo lên, để thế lực sau lưng phái người hạ giới là được. Khả năng lớn hơn nữa là tự trông coi tự ăn cắp. Cổ Lân không có chứng cứ, không làm gì được Diệp Hải Đường. Nội bộ Thiên Ma Cung chia ra nhiều phe phái, Diệp Hải Đường và Cổ Lân không cùng một phe phái, hai bên đều nhìn đối phương không vừa mắt, hận chỉ mong đối phương phạm sai lầm, để phe phái mình đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Một thế lực mạnh nữa, tài nguyên tu tiên nhiều nữa, cũng không đủ chia, con người là sẽ không thỏa mãn, ai cũng muốn ăn nhiều lấy nhiều, tự nhiên mà vậy liền có phe phái. Cổ Lân tính từ xuất thân của Diệp Hải Đường cùng Phương Một bắt đầu điều tra, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Vâng, Cổ đại nhân. Pháp kính màu đen truyền đến một giọng nữ tử cung kính. Thu hồi pháp kính màu đen, Cổ Lân lẩm bẩm, đừng để ta bắt thóp được ngươi. Hừ, đối đầu với ta, tự tìm đường chết. Một tòa trang viên màu đen diện tích cực lớn, Phương Mộc đang nói cái gì với Diệp Hải Đường? Cổ Lân đang điều tra chúng ta. Diệp Hải Đường nheo đôi mắt, mặt đầy sát khí. Đúng vậy, tin tức là hai thủ hạ của Cổ Lân truyền ra, khẳng định không có sai. Phương Mộc nhíu mày nói, bọn họ uy hiếp dụ dỗ, đã hàng phục hai thủ hạ của Cổ Lân. Hắn cũng không biết chuyện Huyền Thiên Huyết Đằng, chuyện này ở Thiên Ma Cung cũng là cơ mật, không đạt được Huyền Thiên Huyết Đằng, tin tức truyền ra, thế lực khác cũng không tin, toàn bộ kẻ biết tình huống đều bị hạ đạt lệnh kín miệng, tránh cho phiền toái không cần thiết. Cổ Lân phái người điều tra bọn họ, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn không đối phó được ta, có thể sẽ lấy ngươi khai đao, ngươi cẩn thận một chút, an tâm ở Ma Mãng Sơn Mạch tu luyện, chờ ngươi tiến vào hợp thể kỳ, vậy không có vấn đề nữa. Về phần Cổ Lân, ta sẽ nghĩ cách đối phó hắn. Diệp Hải Đường đề nghị, Phương Mộc gật đầu, đáp ứng. Ngày tháng thoi đưa, 500 năm thời gian trôi qua, Huyền Dương Giới, Huyền Linh Đại Lục, Thanh Niên Đảo, Thanh Niên Phong, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra, vẻ mặt bọn họ tỏ ra hơi mỏi mệt. Bọn họ tốn hơn 500 năm thời gian, lúc này mới từ Thanh Ly Hải Vực trở về. Dọc đường, bọn họ đụng tới không ít yêu thú bậc bảy, còn có một chút thiên tai, cũng may thực lực của bọn họ cường đại, có kinh hãi, nhưng không nguy hiểm. Bọn họ tổng cộng giết 3 con yêu thú bậc bảy lôi thuộc tính, đều chưa đạt được khắp lôi châu, không thể không nói là một sự tiếc nuối. Sau khi về tới Huyền Linh Đại Lục, bọn họ tiến vào Ngọc Hành Đảo, từ Ngọc Hành Đảo truyền tống về, đây là chuyện đã sớm sắp xếp sẵn, như vậy, hiếm có ai biết bọn họ ra ngoài. Vương Trường Sinh thả ra bọn Vương Lân, bảo bọn họ tự do hoạt động. Bông Như Yên lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Vương Mô Sơn, bảo hắn đến Thanh Liên Phong một chuyến. Không qua bao lâu, Vương Mô Sơn liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hắn báo cáo chi tiết tình huống Huyền Thiên Huyết Đằng, biết được tộc nhân từ hạ giới cướp được một cây Huyền Thiên Huyết Đằng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều cảm thấy rất chấn động. Bọn họ từ Thiên Mục tộc cướp được một khối Càn Khôn Lưu Ly Thạch đã rất không tệ rồi, tộc nhân hạ giới vậy mà có thể cướp được một cây Huyền Thiên Huyết Đằng, công lao so với bọn họ càng lớn hơn nữa. Nếu không phải Hải Đường lão tổ, chúng ta cũng không có cách nào cướp được Huyền Thiên Huyết Đằng. Vương Mô Sơn cảm thán nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, phân phó xuống, 20 năm sau, ta muốn tổ chức đại thọ, mời nhiều khách khứa một chút, Thanh Liên Cốc tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, lấy ra con rối thú bậc 6, thiên lôi hóa linh phù, tài liệu pháp tướng, trung phẩm thông thiên linh bảo trao đổi, hy vọng có thể đạt được khảm nguyên ngọc. Cao tầng Vương gia chưa bao giờ tổ chức đại thọ chính là một cái lý do. Vương Trường Sinh công khai lộ diện, có thể chứng minh hắn không ở Thanh Ly Hải Vực, đồng thời cũng là mượn dùng đại thọ thu thập tài nguyên tu tiên, hy vọng có thể thu thập được khảm nguyên ngọc. Tài liệu luyện chế phá giới bàn chỉ thiếu khảm nguyên ngọc, có phá giới bàn mới có thể phá người hạ giới, thuận lợi mang Huyền Thiên Huyết Đằng cùng Huyền Thiên Tiên Đằng lên Huyền Dương Giới. Vâng, lão tổ tông. Vương Mô Sơn đáp ứng. Hắn nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi. Đám người Thanh Thành lão tổ đi mang hoang chi địa tìm kiếm phệ nguyên thú, chưa tìm được phệ nguyên thú, đã phát hiện một con tam nhãn lôi báo bậc 7. Hắn nói đơn giản một lần chuyến đi mang hoang của 3 người Vương Thanh Thành, biết đoàn thông thiên kiếm được tinh huyết một tên tích tộc hợp thể kỳ, Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi, tinh huyết đâu? Vương Mô Sơn lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, ngươi đi xuống làm việc đi, truyền ra trước tin tức ta tổ chức đại thọ. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo Vương Mô Sơn lui xuống. Ta nhớ Vạn Linh Môn có một món trấn môn chi bảo vạn yêu kính, có tinh huyết này, có lẽ có thể tìm được người này, Quân Như Yên phân tích. Vương Trường Sinh gật đầu nói, muốn mượn vạn yêu kính cũng không dễ dàng, Công Tôn đạo hữu chưa chắc có thể làm chủ, ta tự mình đi Vạn Linh Môn một chuyến đi. Đổi vị trí tự hỏi, có tu sĩ hợp thể muốn mượn vương gia trấn tộc chi bảo, vương gia cũng không có khả năng dễ dàng đáp ứng. Hắn đi vào một gian mật thất, thanh niên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở trên không một tòa pháp trận, hắn đánh vào một pháp quyết, pháp trận dừng vận chuyển, thanh niên tạo hóa đỉnh chậm rãi hạ xuống. Vương Trường Sinh đi lên trước, mở nắp đỉnh, một khối tinh thạch toàn thân màu vàng chiếu vào mi mắt, mặt ngoài tinh thạch có một chút đường vân như vảy cá, như tự nhiên hình thành, cẩn thận quan sát. Mặt ngoài tinh thạch màu vàng có một chút lỗ nhỏ. Hắn cầm lấy tinh thạch màu vàng, cảm giác nhẹ tinh, tựa như cầm trên tay là một tờ giấy mỏng. Vương Mạnh Bân đánh vào hang ổ Thiên Hống tộc, từ kho báu của Thiên Hống tộc tìm được một khối khoáng thạch kỳ quái, nghe nói là Từ gia từ Càn Nguyên Động Thiên mang ra. Tu sĩ Từ gia cùng tu sĩ Thiên Hống tộc đều không nhận ra là tài liệu gì, gửi ở kho báu. Sau khi về tới Huyền Linh Đại Lục, Vương Mạnh Bân liền giao khối khoáng thạch này cho Uông Như Yên, bảo nàng chuyển giao cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng không nhận ra, để vào thanh liên tạo hóa đỉnh chiết xuất, lúc này mới đạt được khối tinh thạch màu vàng này. Hắn cẩn thận phân biệt, nhíu mày. Hắn cũng không nhận ra là tài liệu gì. Huyền Dương giới đất rộng của nhiều, có tài liệu hắn không nhận biết cũng rất bình thường, có lẽ là vật chỉ Càn Nguyên Đại Lục có, hoặc là vật quý hiếm nào đó. Vương Trường Sinh thu hồi tinh thạch màu vàng, lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh. Mặt ngoài hạt châu có một hình bán nguyệt, linh khí kinh người. Nguyên nguyệt hóa nguyên châu, trung phẩm thông thiên linh bảo, có thể che giấu tu vi của mình. Có bảo vật này, tu sĩ hợp thể khác hẳn là rất khó nhìn thấu tu vi cụ thể của Vương Trường Sinh, tu sĩ đại thừa thì khó nói. Vương Trường Sinh rót pháp lực vào nguyên nguyệt hóa nguyên châu, nguyên nguyệt hóa nguyên châu nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, bao phủ toàn thân Vương Trường Sinh, khí tức của hắn chậm rãi yếu bớt, thoạt nhìn chỉ có hợp thể trung kỳ. Hắn hài lòng gật gật đầu, rời khỏi thanh liên đảo. Hải ngoại, mảng hải vực xanh thẳm nào đó. Một đạo hào quang màu đỏ nhanh chóng lướt qua bầu trời, tốc độ rất nhanh. Không gian nổi lên dao động, một móng vuốt chim thật lớn bỗng dưng hiện lên, chộp xuống trước mặt. Một tiếng hét thảm vang lên, hào quang màu đỏ từ trên cao rơi xuống, rơi ở trên một hòn đảo hoang phạm vi trăm dặm, hiện ra một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn, tay trái không cánh mà bay, ánh mắt hoảng sợ, tay dài mũi cao. Rõ ràng là yêu tộc. Một trận cuồng phong thổi qua, một song thủ kiêu, con cú hai đầu, hình thể thật lớn hiện ra, một đôi móng vuốt chim giống lưỡi hái như tia chớp đánh về phía thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ váy đỏ phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đón đỡ. Song thủ kiêu hung hăng vỗ đôi cánh một cái, một quần sáng màu xanh càng quét ra, ngọn lửa màu đỏ giống như gặp phải khắc tinh, tán loạn hết. Hét thảm một tiếng, đầu thiếu phụ váy đỏ bị móng vuốt chim xuyên thủng. Hào quang màu xanh lóe lên. Song thủ kiêu hóa thành bóng người vương kiêu, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Sau khi rời khỏi thanh niên đảo, hắn lấy thân phận tán tu mưu sinh ở hải ngoại. Vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, hắn không thiếu tranh đấu với tu sĩ luyện hư khác, thua ít thắng nhiều, đánh không lại thì chạy. Một con chim nhỏ bay ra khỏi cơ thể, vương kiêu triệu ra một cái bình sứ màu xanh, thu đi con chim nhỏ. Hắn lục soát tài vật trên người thiếu phụ váy đỏ, thi thể cũng thu lại. Một lát sau, một đạo hào quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, hào quang vàng óng dừng lại, hiện ra một thiếu nữ váy vàng dáng người thướt tha, lưng có một đôi cánh lông vũ màu vàng thật lớn, khí tức yếu hơn vương kiêu một chút. Kiêu đạo hữu, giải quyết rồi. Thiếu nữ váy vàng mở miệng hỏi. Giải quyết rồi, dám đối nghịch với chúng ta, muốn chết. Trên mặt vương kiêu đầy sát khí. Hắn trước mắt trà trộn vào kim cương nhất tộc chủng tộc phụ thuộc lôi hạt nhất tộc, không tiếp xúc được cơ mật trung tâm gì, bằng vào một thân thần thông, hắn cũng tạo dựng ra danh tiếng. Vậy thì tốt, may có kiêu đạo hữu, bằng không đã để ả chạy mất. Thiếu nữ váy vàng khen, không có gì, chúng ta trở về đi. Vương kiêu không bận tâm lắm, cùng thiếu nữ váy vàng rời khỏi nơi đây. Vạn Linh Sơn Mạch, tổng đàn Vạn Linh Môn. Công Tôn Yên đứng ở đỉnh một ngọn núi cao ngất trong mây. Nhìn về phía bầu trời, một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở trên trời, chớp lóe sấm rền, từng đạo lôi kiếp đánh xuống, Tôn Thiên Hổ đang trùng kích hợp thể kỳ. Tôn Thiên Hổ so với Công Tôn Dương phi thăng Huyền Dương giới sớm hơn, Công Tôn Dương tiến vào hợp thể kỳ sớm hơn. Đều là phi thăng giả, Công Tôn Dương tư chất tốt hơn, được coi trọng hơn. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, mây sét kịch liệt quay cuồng, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, hướng thẳng đến thung lũng nhỏ nào đó ba mặt là núi. Tôn Thiên Hổ đứng ở một mảnh đất trống, một màn hào quang màu bạc dày đặc cúp ngược hắn ở bên trong, mặt ngoài màn hào quang màu bạc có một hình tia chớp. Trên người hắn mặc một bộ chiến giáp lóe ra hào quang vàng óng, linh khí kinh người. Tia sét màu bạc đánh lên màn hào quang màu bạc, nháy mắt biến mất, giống như bùn rơi vào biển lớn. Công Tôn Ưng xin cho Tôn Thiên Hổ một bộ thiên lôi hóa nguyên trận, hiệu quả ngăn cản lôi kiếp rất không tồi, còn có một món trung phẩm thông thiên linh bảo, hẳn là có thể vượt qua thất cửu lôi kiếp. Thời gian trôi qua từng chút một, uy lực lôi kiếp đánh xuống càng lúc càng mạnh, cũng may thiên lôi hóa nguyên trận đủ mạnh, đỡ được hết. Sau thời gian một chén trà, mây sét kịch liệt quay cuồng, chợt toát ra hồ quang sáu loại màu sắc, biến thành mây sét sáu màu, thần lôi sáu màu. Sắc mặt Công Tôn Ưng ngưng trọng, vạn linh môn từ trước tới nay, ví dụ đệ tử trùng kích hợp thể kỳ đưa tới thần lôi sáu màu thuộc loại hiếm thấy, đại đa số đều là đưa tới thần lôi bốn màu, tiếp theo là thần lôi năm màu. Cho dù là môn chủ vạn linh môn Trần Tử Long trùng kích hợp thể kỳ, cũng chỉ đưa tới chính đạo thần lôi năm màu. Trong vạn năm qua, đệ tử vạn linh môn trùng kích hợp thể kỳ, cũng chỉ Công Tôn Ưng và Tôn Thiên Hổ đưa tới thần lôi sáu màu. Nghĩ một chút cũng đúng. Tôn Thiên Hổ là tu sĩ phi thăng huyền dương giới duy nhất từ Đông Ly giới vạn năm qua tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, nào phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Mây sét sáu màu sau khi kịch liệt quay cuồng, truyền ra một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, vang vọng thiên địa. Một tiếng sét vang lên, một tia sét sáu màu thô to đánh xuống, hướng thẳng đến Tôn Thiên Hổ. Tia sét sáu màu đánh lên màn hào quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu bạc khẽ chớp lên một lần. Mặt ngoài chợt toát ra vô số trận văn màu bạc, linh quang rất nhanh ảm đạm xuống, tựa như sắp tan vỡ. Trận bàn màu bạc trên tay Tôn Thiên Hổ xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Bộ trận pháp này cho nhiều vị đệ tử trùng kích hợp thể kỳ, không phải là lần đầu tiên sử dụng. Rất nhanh, đạo lôi kiếp sáu màu thứ hai đánh xuống, màn hào quang màu bạc kịch liệt nhoáng lên một lần, trận bàn trên tay Tôn Thiên Hổ lại nhiều thêm vài vết nứt. Lôi quang sáu màu chói mắt bao phủ bóng người Tôn Thiên Hổ. Sóng khí mạnh mẽ chấn động không gian nứt nẻ, xuất hiện từng vết nứt. Mây sét sáu màu kịch liệt quay cuồng, một con giao long sét sáu màu từ trong đó bay ra, hướng thẳng đến Tôn Thiên Hổ phía dưới. Giao long sét sáu màu nhập vào trong lôi quang sáu màu, truyền ra một tiếng vang lớn, lôi quang nở rộ, mặt đất cũng theo đó chớp lên, thung lũng nhỏ bình yên vô sự. Hiển nhiên dùng trận pháp bậc bảy gia cố, bằng không thung lũng nhỏ đã sớm sang thành bình địa. Một tiếng thú rống vang dội từ trong lôi quang truyền ra, vang vọng thiên địa. Một đạo độn quang từ trong lôi quang sáu màu bay ra, lóe lên một cái đáp ở trước mặt Công Tôn Ưng, chính là Tôn Thiên Hổ. Trên người hắn tản mát ra một luồng linh áp mạnh mẽ, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Hắn thuận lợi tiến vào hợp thể kỳ, thần lôi sáu màu uy lực quá lớn, thiên lôi hóa nguyên trận đã bị hủy diệt. Nếu không phải Công Tôn Ưng hỗ trợ, bằng vào thiện công hắn tích góp, không có cách nào xin mượn thiên lôi hóa nguyên trận. Chúc mừng sư phụ tiến vào hợp thể kỳ. Công Tôn Ưng chúc mừng Tôn Thiên Hổ. Lúc ở hạ giới, Tôn Thiên Hổ đối với hắn rất tốt. May có ngươi giúp, bằng không vi sư chỉ sợ còn bồi hồi ở luyện hư kỳ. Tôn Thiên Hổ cười nói. Công Tôn Ưng đang muốn nói cái gì? Từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nữ tử cung kính vang lên. Sư phụ, Thái Hạo chân nhân tới đây, nói là có chuyện quan trọng tìm ngài. Chuyện quan trọng. Mời Vương đạo hữu đến nghênh khách điện đi, ta đến ngay, Công Tôn Ưng phân phó. Lấy thân phận cùng tu vi của Vương Trường Sinh, tự mình tới Vạn Linh Môn, khẳng định là có chuyện quan trọng. Vâng, sư phụ. Thu hồi màu xanh pháp bàn, trên mặt Công Tôn Ưng lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Ngươi mau đi tiếp đãi Vương đạo hữu đi, đừng chậm trễ, hắn tìm ngươi khẳng định có chuyện quan trọng, ta đi về trước điều dưỡng. Tôn Thiên Hổ thúc giục, Công Tôn Ưng tới nghênh khách điện. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh đi vào, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hàn huyên vài câu, Vương Trường Sinh nói tới việc chính, Công Tôn đạo hữu, ta muốn mượn vạn linh môn các ngươi vạn yêu kính dùng một chút, không biết ngươi có thể làm chủ không? Mượn vạn yêu kính. Công Tôn Ưng nhíu mày, chuyện này hắn không làm chủ được. Công Tôn Ưng nghĩ một chút, nói, việc này ta không làm chủ được, môn chủ vừa lúc có đây, không bằng ngươi nói với hắn đi. Được. Vậy làm phiền Công Tôn đạo hữu thông báo Trần đạo hữu, Vương Trường Sinh khách khí nói. Nhất tay mà thôi, Vương đạo hữu không cần khách khí. Công Tôn Ưng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, nói, môn chủ, Thanh Liên Đạo Vương Đạo Hữu muốn mượn vàng yêu kính, ta đang ở Nghênh Khách Điện tiếp đãi Vương Đạo Hữu, ngài xem. Ta tự mình đi qua nói chuyện với Vương Đạo Hữu đi. Một giọng nam tử tràn đầy trung khí vang lên. Một lát sau, một thanh niên áo vàng dáng người cao ngất sải bước đi vào. Thanh niên áo vàng làn da trắng nõn, đeo đai lưng bạch ngọc, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Nghe đại danh Trần Đạo Hữu đã lâu, cuối cùng được gặp người thật. Vân Trường Sinh hai tay ôm quyền, khách khí nói. Vân Đạo Hữu quá khách khí rồi, Huyền Linh Đại Lục bây giờ có ai không biết Thanh Liên Đạo Vương gia, có ai không biết Thanh Liên Tiên Lữ. Trần Tử Long cười nói, hắn nói là sự thật. Vương gia bây giờ đứng trong 10 thế lực lớn của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, thực lực tổng thể còn ở trên Lý gia, Tây Môn gia cùng Long gia các thế lực lâu đời. Các đại gia tộc hoặc môn phái đều không phải ngay từ đầu đã có địa vị bây giờ, nắm được cơ hội mới có thể thừa cơ cuộc khởi. Tu tiên giới chưa bao giờ thiếu tu sĩ thực lực cường đại, nhưng lại có đại vận khí, vậy thì ít. Nhớ về ngày đó, Vạn Linh Môn cũng chỉ là một môn phái nhỏ, thừa dịp các thế lực lớn của Huyền Linh Đại Lục tẩy bài, lúc này mới bộc lộ tài năng, gặp đúng dịp Hư Thiên Nhất Tộc bị diệt, đạt được không ít địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, trải qua nhiều thế hệ chăm lo, vậy mới có hôm nay. Tinh Hỏa Tộc cũng là thừa dịp Hư Thiên Nhất Tộc bị diệt mới cuộc khởi. Vương gia có thể có hôm nay, trừ Trấn Hải Cung nâng đỡ, cũng có liên quan với Tích Tộc bị diệt. Một thế lực mới sinh cuộc khởi, thường thường sẽ kèm theo thế lực lâu đời xuống dốc hoặc là diệt vong. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.